Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, trang 66. Lilith thật sự khuynh tâm với Arthur sao? Lục Ngữ Nông phía trước không cảm thấy. Hiện tại đạt được Lilith ký ức lúc sau, liền càng là rõ ràng mà biết cũng không tồn tại chuyện này nàng ở Arthur trong mắt thấy. Là nào đó đục lỗ nàng dĩ vãng nhận chi đồ vật, nhưng tình yêu không thể nghi ngờ là nhất có thể đối khởi nghĩa quân trung tâm nhân viên giải thích một vị quý tộc tiểu thư vì sao nguyện ý cho bọn hắn truyền lại tin tức thuốc an thần. Cũng là nhất có thể đối phát hiện nữ nhi trong tay có không nên xuất hiện hạ đẳng nhân vật phẩm khi Bạch Kim công tước làm ra giải thích giàu cao vạn kim, thử hỏi chư vị. Trừ bỏ tình yêu, còn có cái gì có thể làm một vị sinh với cao quý? Cũng đem chú định ở gả chồng lúc sau tiếp tục cao quý cả đời quý tộc tiểu thư làm ra như thế. Như thế ngu xuẩn, vớ vẩn, không hợp với lẽ thường quyết định đâu. Bạch Kim công tước tin, vì thế hắn đem Lilith nhốt ở hoa mỹ phòng ngủ, người nam nhân này hoàn toàn không cảm thấy tiểu nữ. Nhi có thể vì này chú định không có khả năng tình yêu làm ra cái gì đại sự cho dù nàng tu tập kiếm thuật, tính cách kiệt ngạo, nhưng này ấy hết thảy đều là gia tộc cho nàng. Không có gia tộc, nàng cái gì đều không phải, hắn chỉ là không nghĩ làm tin tức truyền ra đi. Đặc biệt là truyền tới quốc vương lỗ tai, mà hiện tại Lục Ngữ Nông chém giết theo dõi khởi nghĩa quân đi vào nơi này ma khuyển cũng chặt đứt trước mắt nhất khả năng dẫn tới Lilith bại lộ manh mối, tiếp thu xong Lilith ký ức, xác định không có mặt khác sơ hở sau, Lục Ngữ Nông móc ra ngửi muối bình, đánh thức ngất trên mặt đất phụ nhân, nàng hướng phụ nhân đơn giản giải thích vừa rồi phát sinh sự tình, cũng biểu đạt đối ma khuyển khả năng theo dõi người đào vong đến khởi nghĩa quân ẩn thân mà lo lắng. Hắc gia phụ nhân phía trước ngã xuống đất chỉ là bởi vì kinh hãi dưới thân thể chịu đựng không nổi, bản nhân tính cách cũng đủ kiên nghị. Nghe xong Lục Ngữ Nông phân tích sau, nàng lập tức tỏ vẻ sẽ cùng đồng bạn hội hợp cũng cấp phó quan truyền lại tin tức. Lục Ngữ Nông lại hỏi, ngươi còn nhớ rõ kia triệu hồi ra ma khuyển khế ước ma văn hoa văn sao? Phụ nhân ngẩn người, chần chờ mà lắc đầu. Xin lỗi, tiểu thư, chúng nó thật sự xuất hiện quá nhanh. Chúng ta ngay lúc đó lực chú ý đều ở ma khuyển trên người. Lục Ngữ Nông đảo cũng không ôm có quá lớn hy vọng. Nghe vậy chỉ có thể gật gật đầu, rời đi trước. Phụ nhân móc ra một trương tờ giấy giao cho Lục Ngữ Nông trong tay, trở lại mặt tiền cửa hàng lầu 3. Cách gian sau, Lục Ngữ Nông triển khai tờ giấy. Đối với ánh nến phá dịch mặt trên lộn xộn mật văn, cuối cùng giải đọc ra tới một câu thơ. Quả đen đánh cắp hương lược trung đá quý rừng ở hương thơm sân nhảy chung, nàng nhíu mày ghi nhớ mật văn nội dung, đem tờ giấy ở đuốc diễm thượng thiêu tẫn. Tóc vàng mắt xanh quý tộc tiểu thư đẩy ra cửa sổ, bưng lên một ly hồng trà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thầm thì La Hoàng Bồ Câu ở đối diện nghiêng đầu chăm chú nhìn nàng. Theo sau phác rào dương cánh bay đi. Ngoặc kép, cứ như vậy, chúng ta tại đây vài vị anh hùng dưới sự trợ giúp về tới doanh địa, khởi nghĩa quân trong doanh địa. Tiểu đội đội trưởng hướng phó quan đầy nhịp điệu mà giảng thuật bọn họ được cứu trợ toàn quá. Trình, Arthur phó quan là mỗi người tử cao lớn người da đen. Cùng hắn cao lớn thô kệch bề ngoài bất đồng, hắn trong mắt tràn đầy khắc chế đau xót cùng sắc bén xem kỹ, nói thật. Ta không cho rằng bây giờ còn có sẽ có người muốn chủ động gia nhập chúng ta, phó quan cũng không. Kiêng dè đề cập khởi nghĩa quân trước mắt tình cảnh, quan chỉ huy bị tù đối khởi nghĩa quân đả kích là có tính chất hủy diệt. Kia hôn quân triệu ra ma khuyển là người thường vô pháp tưởng tượng quái vật. Chúng ta cũng không có nắm chắc ở ma khuyển uy hiếp hạ cứu ra quan chỉ huy. Nếu các ngươi là muốn thừa dịp cơ hội này mưu cầu khả năng địa vị cao. Kia ta khuyên các ngươi vẫn là trở lại các ngươi tới chỗ đi thôi. Ta nhìn ra được tới, các ngươi nguyên bản đều quá đến không tồi. Tựa như bên ngoài kia 9 vị ý đồ đến không rõ khách nhân giống nhau, Mục Tái Ngôn ở nhìn thấy bên ngoài những cái đó người chơi khi liền đối phó quan thái độ có điều đoán trước, hắn không có nói thẳng bọn họ là tới gia nhập khởi nghĩa quân, mà là thay đổi cái thiết nhập điểm. Thật ra mà nói, chúng ta đúng là vì kia ma khuyển mà đến các hạ. Ta tưởng ngươi có thể đoán được chúng ta đều không phải là Sauron con dân. Kia hôn quân triệu hoán ma khuyển thủ đoạn đúng là đánh cắp tự mình nhóm văn minh, bát mi. Hồng Mao, phó quan sắc mặt cơ hồ nháy mắt liền thay đổi. Hắn ánh mắt ở bốn người da vàng, tóc đen, còn có kỳ dị ăn mặc thượng không được đánh giá. Mục Tái Ngôn bất động thanh sắc mà vô căn cứ. Kia bị trộm cướp đánh rơi ma văn quyển trục là sang quý truyền thừa chi vật. Chúng ta ở Sauron thành hành tẩu không tiện, càng không có biện pháp tiếp cận vương cung, cho nên yêu cầu mưu cầu cùng các ngươi khởi nghĩa quân hợp tác. Không biết các hạ ý hạ như thế nào? Các ngươi, phó quan sắc mặt thay đổi mấy lần, có biện pháp đối phó kia ma khuyển? Bát Mi nghĩ thầm, ai nha, chúng ta sao có thể a? Kết quả ngay sau đó tóc đen đại lão liền bắt đầu bịa đặt thân phận của hắn. Chúng ta vị này đồng bào có thể thấy ám ảnh chung tồn tại. Bên ngoài vài vị cũng có khống chế quyển trục chi lực đặc thù người, Bát Mi. Ngoặc kép, Bát Mi, ha ha, đúng vậy, ta có thể, bên ngoài 9 vị tân một người chơi lâu năm bị mời vào doanh địa thời. Điểm người đều là ngốc, chờ bị phó quan dò hỏi đến bọn họ nắm giữ cái gì, quyển trục chi lực, thời. Điểm, vị kia sương mù thủ đô hiệp hội tóc ngắn nữ tính thật sâu nhìn Mục Tái Ngôn liếc mắt một cái. Đơn giản triển lãm một chút. Nàng ở doanh địa nội có thể thấy doanh địa ngoại những người khác đang làm gì, năng lực, nàng danh hiệu là Du Chuẩn. Mắt trái chung có một quả B cấp huy hiệu, ký sinh với mắt bộ huy hiệu là khó nhất che lấp. Cũng là nàng nhất rõ ràng cá nhân đặc thù, mặt khác vài vị người chơi lâu năm cũng hoặc nhiều hoặc ít hiển lộ ra chính mình đặc thù năng lực. Phó quan trong mắt kinh dị chi sắc dày đặc, trầm tư thật lâu sau, đáp ứng rồi bọn họ gia nhập khởi nghĩa quân hợp tác việc, nhiệm vụ chi nhánh. Vì hài tử ngày mai nhiệm vụ nhu cầu, gia nhập cũng đạt được khởi nghĩa quân tín nhiệm, đã hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng, tích phân X100, chúng ta yêu cầu tìm được Lilith Devorhill. Cũng yêu cầu lẻn vào đêm nay cung đình yến hội. Ở phó quan tiến đến cùng khởi nghĩa quân mặt khác. Nhân vật trọng yếu câu thông khoảng cách, Mục Tái Ngôn ánh mắt trực tiếp mà nhìn về phía Du Chuẩn. Phát ra đệ nhị phân hợp tác mời, Du Chuẩn là này 9 vị người chơi thoạt nhìn quyền lên tiếng lớn. Nhất một vị, hết chương.